xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 813, cái này ngoài hành tinh Boss có độc, 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiển Vũ không quá nghĩ nhanh như vậy liền cùng Thanh Lãng cứng đối cứng. Bởi vì bọn họ thực lực còn phi thường yếu. Cứng như vậy liều một chút phần thắng cũng không có. Để Cố Thiển Vũ nhức cả trứng chính là Thanh Lãng bắt đầu gây sự. Hắn mặc dù buông tha Mandana, nhưng lại đối căn cứ những người khác ra tay rồi. Cố Thiển Vũ cùng hai ở căn cứ bên ngoài lúc tu luyện. Nàng liền cảm nhận được một cỗ cường đại tinh thần lực. Luồng tinh thần lực kia là thuộc về Thanh Lãng. Hai mặc dù không có tinh thần lực, nhưng là hắn đối nguy hiểm cảm giác phi thường nhạy cảm. Gần đây có phải là có cao cấp sinh vật? Hai thượng tá cau mày hỏi. Cố Thiển Vũ vừa muốn mở miệng, cách đó không xa liền vang một nữ tính tiếng kêu thảm thiết. Thanh âm kia phi thường hoảng sợ, bối rối, cơ hồ là một nháy mắt. Cố Thiển Vũ liền kịp phản ứng, hẳn là Thanh Lãng đang ăn uống nhân loại hormone. Cố Thiển Vũ thực tình chết lặng, vì cái gì còn sẽ có người cao hơn cấp sinh vật loại này làm cho bọn hắn kính dâng chính mình hormone. Cố Thiển Vũ có thể nghĩ đến chuyện, hai cũng nghĩ đến, ánh mắt của hắn sắc bén như đao. Vừa vặn thử một chút chúng ta cùng cao cấp sinh vật chênh lệch. Cố Thiển Vũ, nàng thực tình không nghĩ quản làm như vậy chết người. Nhưng là nguyên chủ nguyện vọng là bảo vệ nền tảng đồng bạn. Cho nên Cố Thiển Vũ chỉ có thể kiên trì lên. Hơn nữa, gần nhất Thanh Lãng thật quá càn rỡ. Giết giết hắn nhuệ khí cũng tốt. Ta đi trước hấp dẫn sự chú ý của hắn. Ngươi từ phía sau tập kích đi. Cố Thiển Vũ đối hai nói. Chờ ngươi ra tay, ta lại dùng tinh thần lực cùng hắn quần nhau. Được, hai nhẹ gật đầu. Cố Thiển Vũ triệu hoán ra pháp roi. Sau đó cảm thụ được Thanh Lãng tinh thần lực. Tìm qua, Cố Thiển Vũ đi qua thời điểm. Quả nhiên liền gặp được Thanh Lãng. Chân hắn bên cạnh đổ dạp lấy một bộ nữ tính thi thể. Thanh Lãng liếm liếm khóe miệng. Tấm kia tuấn mỹ vô song khuôn mặt, lộ ra một loại lười biếng thỏa mãn biểu tình. Dạng này Thanh Lãng phi thường dụ hoặc, theo thực chất bên trong tản mát ra một loại câu dẫn khí tức, làm lòng người chỉ đong đưa. Trông thấy Cố Thiển Vũ tới, Thanh Lãng nửa híp mắt lại, biểu tình càng thêm lười biếng. Hắn khóe môi nhếch lên mê hoặc nhân tâm tươi cười. Vừa ăn no liền có thể trông thấy ngươi. Loại cảm giác này thật tốt. Thanh Lãng nhìn Cố Thiển Vũ, nhịn không được lại liếm liếm khóe miệng. Thanh Lãng ánh mắt dường như muốn đem Cố Thiển Vũ ăn xong. Cái này khiến Cố Thiển Vũ vô cùng không được tự nhiên. Cố Thiển Vũ lạnh lùng nhìn thoáng qua Thanh Lãng. Thế nào, ngươi còn định đem ta xem như sau bữa ăn món điểm tâm ngọt. Em gái ngươi, nàng vẫn là tới chậm một bước. Cái này nhân loại nữ hài bị Thanh Lãng hút ăn hormone. Thanh Lãng lắc đầu, hơi mở miệng cười. Nhân loại các ngươi không phải rất thích ăn uống no đủ ngủ một giấc sao? Với ta mà nói, ta ăn no rồi, sau đó trông thấy ngươi cũng là một loại hưởng thụ. Cái này khiến ta cảm giác ăn hết đồ vật càng mỹ vị. Cố Thiển Vũ mặt không thay đổi mở miệng. Dưới chân của ngươi hiện tại liền có một bộ thi thể của con người. Ngươi cùng ta tán tỉnh, ngươi cảm thấy ta sẽ lên làm sao? Một cái điển hình mặt trái tài liệu giảng dạy ngay tại Cố Thiển Vũ trước mắt. Thanh Lãng còn tại liêu nàng. Gia hỏa này là chính mình não tàn. Vẫn cảm thấy nàng não tàn. Thanh Lãng một mặt ngây thơ. Ta hút nàng hormone là bởi vì chỉ bắt nàng làm đồ ăn. Ngươi không giống, bởi vì ta thích ngươi. Không là thích ngươi hormone. Cố Thiển Vũ, a tây đi. Gia hỏa này ra mặt quả thực, ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi? Trước ngươi còn nói ngươi không thích nhân loại hormone. Ha ha, sự thật chứng minh ngươi không chỉ có thích, còn phi thường thích. Cố Thiển Vũ một mặt mỉa mai, cách trương.